Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 345. Quấy lối đi, dừng lại, rèn luyện thân thể, tiếp theo sau đó đi tới, tiếp tục dừng lại, tiếp tục rèn luyện thân thể. Ở trong quá trình này, Đường Mục không ngừng đi tới, cơ thể hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cũng không biết quá bao lâu, đột nhiên, cái kia cỗ sức mạnh thần bí, lại một lần nữa có chất lượng bình thường tăng mạnh. Vào lúc này, Đường Mục bản thân tiến hóa đẳng cấp lại một lần nữa bị áp chế một đẳng cấp. Vào lúc này, Đường Mục trên thực tế là cấp 4 cấp 10 tiến hóa giả, nhưng cũng cùng cấp 4 cấp 8 tiến hóa giả tương đương. Đối với này, Đường Mục rất là bất đắc dĩ, nghĩ thầm, không biết này cỗ sức mạnh thần bí đối với tu vi áp chế, sẽ áp chế tới trình độ nào. Đường Mục trong lòng tuy rằng có lo lắng, nhưng vẫn là tiếp tục tiến lên. Ở trong quá trình này, không ngừng lặp lại, rèn luyện thân thể, đi tới, sau đó mỗi một quãng thời gian, hắn tiến hóa đẳng cấp sẽ bị áp chế một lần, phía trước 3 lần áp chế, mỗi một lần, Đường Mục tiến hóa đẳng cấp bị áp chế cấp 1, 3 lần sau khi, Đường Mục tiến hóa đẳng cấp chỉ có thể cùng cấp 4 cấp 7 tiến hóa giả đồng cấp. Lần thứ 4 áp chế, lại trực tiếp áp chế 2 cấp bậc tu vi, nhất thời để Đường Mục hoàn toàn biến sắc, đầy mặt nghiêm nghị. Hắn nhất thời cảm giác được lần này tiến vào cái này tiên thiên đại trận rất là không đơn giản. Lần thứ 5, lần thứ 6 cũng là trực tiếp áp chế 2 cấp bậc tu vi. Lần thứ 6 sau khi Đường Mục tiến hóa đẳng cấp bị áp chế đến trở thành một cấp 4 cấp 1 tiến hóa giả, sẽ không lần thứ 7 áp chế, là trực tiếp áp chế 3 cái tiểu đẳng cấp đi. Đường Mục trong lòng có loại linh cảm không lành, trong lòng suy đoán nghĩ, quả nhiên không có quá nhiều cửu. Theo Đường Mục không ngừng đi tới, lần thứ 7 áp chế đến, lần này lại như Đường Mục suy đoán như vậy, tu vi của hắn trực tiếp bị áp chế 3 cái tiểu đẳng cấp, làm cho Đường Mục tiến hóa đẳng cấp bị áp chế đến cấp 3 cấp 8 mini. Tình huống như thế, Đường Mục đều có lùi về sau, không đi này tiên thiên đại trận thăm dò kích động, nhưng cuối cùng Đường Mục vẫn là áp chế loại này kích động. Nếu đến cái trình độ này, Đường Mục là không thể từ bỏ lần này hành động. Hơn nữa cùng tiên thiên đại trận càng là đối với tiến vào tiến hóa giả đẳng cấp áp chế lợi hại, càng nói rõ bên trong bảo vật mạnh mẽ và quý giá. Bảo vật như vậy, dù cho bảo vật đông đảo, Đường Mục cũng là rất động lòng. Bảo vật, Đường Mục xưa nay sẽ không ngại ít, vì lẽ đó đến vào lúc này, vẹn vẹn do dự lại, Đường Mục nhất thời tiếp tục tiến lên. Không có quá nhiều cửu, lần thứ 8 áp chế đến, làm cho Đường Mục tiến hóa đẳng cấp bị áp chế đến cấp 3 cấp 5 mini. Sự có điều 3, cực kỳ chín mấy, dù cho này tiên thiên đại trận rất lợi hại, phỏng chừng nhiều nhất áp chế 9 lần. Nói cách khác, ta tiến hóa đẳng cấp còn có thể bị áp chế cấp 3, Đường Mục thầm nghĩ, không ngừng đi tới. Chờ đợi lần thứ 9 áp chế đến, quả nhiên, không đến bao lâu, cái kia cỗ sức mạnh thần bí lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Đường Mục tiến hóa đẳng cấp bị áp chế đến cấp 3 cấp 2 trình độ. Vốn là Đường Mục cho rằng áp chế 9 lần đã là cực hạn, đón lấy lối đi này nên đã đến phần cuối, có thể tiến vào cái kia tiên thiên đại trận thế giới. Nhưng rất nhanh, Đường Mục phát hiện mình sai rồi. Lần thứ 9 áp chế sau khi, lối đi kia lại còn chưa tới phần cuối. Nhất thời Đường Mục trong lòng một trận bất đắc dĩ. Ta sai rồi, số 9 là số lớn nhất, 10 vì là viên mãn. Rất khả năng này tiên thiên đại trận áp chế số lần vì là 10 lần, nghĩ tới đây. Đường mục đối với tiến hóa đẳng cấp bị áp chế, rất là bất đắc dĩ. Nhưng đối với bên trong bảo vật càng thêm chờ mong, đặc biệt là hạt nhân bảo vật, có thể áp chế tiến hóa giả 9 lần. Nói rõ bảo vật này còn ở thiên đạo bên trong, tuy rằng quý giá, đối với đường mục tới nói, cũng là rất trọng yếu. Nhưng đường mục chưa chắc sẽ tình thế bắt buộc, dù sao loại bảo vật này, tuy rằng mạnh mẽ, đường mục không sẽ nhờ đó điên cuồng. Dù sao đường mục không thiếu hụt bảo vật, nhưng có thể áp chế tiến hóa giả đẳng cấp 10 lần. Cùng 9 lần liền không phải một trình độ, bảo vật như vậy, đã vượt qua thiên đạo ở ngoài tồn tại, bảo vật như vậy, hoặc là đẳng cấp cực kỳ cao, hoặc là chính là kỳ vật hoặc là chân bảo, bảo vật như vậy, không phải đẳng cấp có thể nói rõ kỳ chân quý, đường mục đối với này tình thế bắt buộc, nếu như có thể được bảo vật này. Thực lực của ta rất khả năng lại một lần nữa tiến nhanh. Nói không chắc có thể làm cho ta nhanh chóng đột phá trở thành cấp 5 tiến hóa giả. Cũng là có thể, đường mục ánh mắt trở nên nóng rực lên. Đi tới tốc độ cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Không có quá nhiều cửu. Lần thứ 10 áp chế. Ở đường mục trong dự liệu đến. Lần này áp chế. Trực tiếp đem đường mục tiến hóa đẳng cấp áp chế 4 đẳng cấp, cấp 2 cấp 8 tiến hóa giả, cảm nhận được chính mình tiến hóa đẳng cấp bị áp chế đến cấp 2 trình độ. Dù cho là đường mục, cũng cảm giác được một trận không thích ứng, cũng còn tốt này cỗ sức mạnh thần bí đối với hắn thân thể rèn luyện, làm cho đường mục thích ứng rất nhanh, rốt cục muốn đến chỗ cần đến. Lần thứ 10 áp chế sau khi không có quá nhiều cửu, đường mục cảm giác được cuối lối đi tồn tại, nhất thời đại hỉ. Đối với trận pháp này trong thế giới, đường mục tràn ngập chờ mong. Nghĩ tới đây, đường mục bao lúc này không ở rèn luyện thân thể, mà là nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Dù sao vào lúc này, này cỗ sức mạnh thần bí đối với hắn thân thể rèn luyện đã đến cực hạn, đối với hắn đã không thế nào tạo tác dụng, vì lẽ đó vẫn là tiên tiến vào này tiên thiên đại trận cho thỏa đáng. Vọng thủ phát đường mục tốc độ rất nhanh, không có quá nhiều cửu, liền đến phía trước lối ra, mở miệng, phía trước nhất thời rộng rãi sáng sủa. Đường mục giống như một cơn gió giống như vậy, nhanh chóng đến cuối lối đi, sau đó, ra đường nối, trong nháy mắt, phía trước cảnh tượng, để đường mục con ngươi nhất thời thu nhỏ lại, đường mục bị tình cảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy phía trước, xuất hiện một mảnh biển mây mù, đâu đâu cũng có màu trắng sương mù, che kín bầu trời. Này tiên thiên đại trận bên trong, lại sẽ là một chỗ như vậy, vô cùng xương trắng hình thành thế giới, đồng thời bên trong tràn ngập kỳ dị tia sáng, làm cho những này sương mù màu trắng, tỏa ra kỳ dị màu sắc, bất kể là này xương trắng, vẫn là này kỳ dị tia sáng, đều rất là quỷ dị, nhất thời đường mục trong lòng cảnh giác lên. Hơn nữa lúc này đường mục tiến hóa đẳng cấp bị áp chế. Nơi này nếu như xuất hiện nguy hiểm gì, hắn không hẳn ứng đối đến. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là, đường mục lại cảm giác được, những xương trắng này ẩn chứa sức mạnh thần bí. Đối với hắn ngũ giác sản sinh rất lớn áp chế tác dụng. Vốn là hắn thần thức ở chân long di chỉ bí cảnh bên trong, liền bị áp chế đến cực hạn. Ở đây, hắn thần thức áp chế vẫn chưa bị giải trừ. Sau đó, ở tiến vào nơi này trong thông đạo, đường mục tiến hóa đẳng cấp, cũng chính là tu vi cũng bị áp chế đến ở mức độ rất lớn. Hiện tại này thần bí xương trắng, đối với thứ năm cảm lại một lần nữa sản sinh áp chế, làm cho Đường Mục thực lực chịu đến rất lớn hạn chế. Tình huống như vậy, để Đường Mục sản sinh cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt, không thể không càng cẩn thận lên. Vốn là thần thức liền bị áp chế đến cực hạn, thậm chí ta cũng không dám đem thần thức thả ra tra xét tình huống. Hiện tại ngũ giác lại một lần nữa bị áp chế. Này bạch trong xương, dù cho lấy thị lực của ta, cũng chỉ có thể nhìn thấy xa 3 mét khoảng cách. Nhìn dáng dấp ta đến càng cẩn thận mới được, Đường Mục âm thầm nghĩ. Cũng không vội đi thăm dò này xương trắng thế giới, mà là quan sát bốn phía, xác định không gặp nguy hiểm, mới sẽ suy xét đón lấy hành trình. Hết chương.